Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1031, không ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Mang có tên trong thiên bảng, nhưng trưởng lão của Tề Thiên giáo cũng không phải là kẻ yếu. Cái gọi là thiên bảng chỉ biểu thị sức chiến đấu của một thế hệ nào đó. Đối với những cường giả cảnh giới thông thiên có kinh nghiệm trận mạc, thực tế họ cũng không nhất định kém hơn nhiều so với những người hiện có trong thiên bảng. Trừ một số người đứng đầu thiên bảng, sức chiến đấu của nhiều người xếp hạng ở phía sau không chênh lệch nhau quá nhiều. Đây cũng chính là lý do tại sao thiên bảng thường xuyên được cập nhật sau một khoảng thời gian, võ học được học, bí thuật bí ẩn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của bản thân. Là một trong những môn phái lớn Tây Bộ, võ học của Tề Thiên giáo tất nhiên không kém những người có thể trở thành trưởng lão trong giáo phái. Trước đây cũng là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Ngay khi Đặng Thế Thanh bị đánh bay, Lâm Mang bước một bước về phía trước, sử dụng phân thân ma ảnh để phân chia trực tiếp thành hàng nghìn hình bóng. Vô số hình ảnh này tràn ngập bầu trời, bao quanh Đặng Thế Thanh. Đặng Thế Thanh đồng tử co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và giận dữ. Bắt đầu, Đặng Thế Thanh gầm lên giận dữ, kết ấn bằng tay, một ngọn núi trên mặt đất nhô lên, từng khối đá lớn treo ngược lơ lửng trên bầu trời, sau đó hướng về phía Lâm Mang. Đặng Thế Thanh đã đắm chìm trong cảnh giới thông thiên tứ cảnh gần 100 năm. Việc sử dụng sức mạnh thiên địa đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Từng bóng người hư ảo vụt tan, bóng dáng của Lâm Mang xuất hiện trong làn khói bụi, tiến đến trước mặt Đặng Thế Thanh. Trước ánh mắt kinh hãi của hắn ta, đã vỗ một lòng bàn tay, Long Tiên Trưởng, Long Ngâm Khiếu Thiên, ngọn lửa bùng cháy như thiêu đốt khoảng không, vô cùng nóng bỏng. Mặc dù cảnh giới võ học của vực này cao hơn hạ giới, nhưng Long Tiên Trưởng này được đặt tại đây, nhưng cũng là môn võ học hàng đầu thời đó. Huống hồ hiện nay hắn ta đã luyện đến mức hoàn thiện, lại có sự hỗ trợ của Long Châu, sự lĩnh ngộ đối với Long Tiên Trưởng đã sớm đạt đến mức độ phi thường. Khi vượt qua thiên môn, bảo đao biến mất, nhưng Long Châu vẫn nằm trên người mình, dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa thuần dương, Đặng Thế Thanh dùng mình sợ hãi, một áp lực vô hình như vạn trượng núi từ trên trời giáng xuống, đè hắn ta liên tục chìm xuống dưới. Đặng Thế Thanh mặt đỏ bừng, ra sức vùng vẫy, liên tục vỗ nhiều trưởng ấn từ bàn tay. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh sững sờ. Người này thực sự chỉ xếp hạng thứ 88 thôi ư? Chẳng lẽ những người xếp hạng trên thiên bảng đời này đều mạnh mẽ như thế sao? Chỉ giao thủ vài chiêu, trưởng lão của Tề Thiên giáo đã bị người này đánh cho không có sức phản kháng. Sắc mặt Giang Lâm hơi biến đổi, cũng cảm thấy không thể tin nổi. Thực lực của Đặng Thế Thanh thế nào, hắn cũng rõ hơn ai hết. Đừng nói chỉ là thiên bảng 88, cho dù là thiên tài của giáo phái xếp thứ 81 thiên bảng cũng chỉ có thể hòa với hắn. Cuối cùng Đặng Thế Thanh cũng hoảng hốt. Giang Lâm, giúp ta! Đặng Thế Thanh tức giận quát lớn. Hôm nay mặt mũi của hắn coi như mất sạch hoàn toàn. Không chỉ hắn mất mặt, nếu không bắt được tên này, e rằng Tề Thiên giáo cũng sẽ trở thành trò cười trên giang hồ. Giết! Giang Lâm không do dự, tiếng sét nổ ra trong lòng bàn tay, thân hình hóa thành lôi quang, thi triển tuyệt học của Tề Thiên giáo, Vô Đạo Quyền. Quấn theo thế sét đánh, nguyên thần pháp tướng sau lưng cũng chuyển động theo. Ngay khi hắn ra tay, lại có thêm hai cường giả của Tề Thiên giáo bước ra. Tuy rằng hai người không phải là cảnh giới thông thiên tứ cảnh, nhưng cũng là cường giả cảnh giới thông thiên tam cảnh, đạt đến cảnh giới thần du thiên địa. Ngay lúc này, Một tiếng gầm rú xé toạc bầu trời vang lên, một kim đao như vỡ mây tan xương, chặn lại trước mặt Giang Lâm. Sắc mặt Giang Lâm sa sầm, quay đầu nhìn Ngô Vạn Lý đang ngồi trên dị thú, trầm giọng nói: "Ngô Vạn Lý, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay vào?" "Sao?" Mọi người xung quanh cũng đầy vẻ kinh ngạc. Đối với hành động ra tay của Ngô Vạn Lý, mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Theo họ được biết, Thanh Minh Kiếm Các và Tam Thập Lục Đao Trại không có giao tình gì chứ nhỉ? Ngô Vạn Lý bình tĩnh nói, chỉ là không ưa nổi hành vi của các ngươi mà thôi. Đánh, cũng có thể, lên từng người một, đối với Tề Thiên Giáo mà ai cũng sợ hãi. Ngô Vạn Lý không hề tỏ ra sợ hãi, kim đao lơ lửng trước mặt, tỏa ra sát khí bức người. Nhất khẩu kim đao An Thiên Hạ, danh tiếng này tuyệt đối không phải là hư. Danh, Ngô Vạn Lý từng dựa vào một kim đao để phiêu bạt tứ phương. Tuy rằng đã đắc tội với không ít người, nhưng cũng kết giao được không ít bạn bè. Thế là mới có danh xưng nhất khẩu kim đao An Thiên Hạ. Cách chương.